Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 209, truyền thừa. Viêm giới, ngày mai, làm luồng thứ nhất ánh nắng sớm chiếu nghiêng xuống lúc, toàn bộ viêm giới cũng là từ từ khôi phục sinh cơ. Trở nên huyên náo lên, hiện nay cự tịnh liên yêu hỏa lần thứ hai giáng thế. Còn có thời gian 3 năm, vì thành công hàng phục tịnh liên yêu hỏa. Trong vòng 3 năm, hỏa huyền nhất định phải đem tự thân tu vi nâng lên đến đấu thánh. Như không có đấu thánh thực lực, gặp phải tịnh liên yêu hỏa, cái kia rất lớn khả năng không phải hỏa huyền thành công hàng phục nó, mà là tịnh liên yêu hỏa thành công hàng phục hỏa huyền. Đưa hắn hóa thành hỏa nô, hô. Kết thúc một buổi tối tu luyện sau, hỏa huyền từ trên giường đứng lên, hoạt động hạ thân thể, gian phòng ở ngoài, đột nhiên truyền đến viêm dương thanh âm của thiếu gia, tộc trưởng tìm ngài, ta biết rồi, viêm tẫn nơi ở, tộc trưởng, ngài tìm ta có việc sao? Nhìn thấy hỏa huyền sau khi đến, viêm tẫn từ vị trí đứng dậy, đi tới trước mặt, nói, hỏa huyền. Khoảng thời gian này, ngươi nghĩ lại làm sao? Hỏa huyền đã biết sai rồi. Viêm tẫn đưa tay vỗ vỗ hỏa huyền vai. Chợt khuôn mặt bên trên lộ ra một vệt cười khổ. Đối với hỏa huyền sát hại của tộc thiên tài. Nói thật, viêm tẫn trong lòng đối với lần này cũng không có nửa phần phản đối. Nhưng bây giờ còn không phải tốt nhất động thủ thời cơ. Viêm tộc cùng cổ tộc cách biệt vẫn là quá lớn. Thật sự là không nên quá sớm ra tay. Ta nhớ tới đã từng nói với ngươi quá. Sau này làm việc, nhớ tới cân nhắc hơn thiệt sau động thủ nữa. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Viêm tẫn trầm giọng nói rằng, tộc trưởng giáo huấn chính là. Viêm tẫn nhìn một chút trước mặt hỏa huyền. Tính toán thời gian, hỏa huyền cũng là nhanh 30 người. Nguyên bản nếu không có ngoài ý muốn. Viêm tẫn là dự định 10 năm sau khi đem vị trí tộc trưởng tặng cho hỏa huyền. Nhưng bây giờ sao? Hắn còn phải một lần nữa suy tính một chút. Nhưng nhiều nhất có điều trăm năm. Trăm năm bên trong, hắn nhất định sẽ đem tộc trưởng vị trí tặng cho hỏa huyền. Thế hệ trước đều là muốn lui ra đến nghỉ ngơi một chút. Tương lai đều là thuộc về người trẻ tuổi. Đi theo ta, ngoặc kép. Viêm giới nơi sâu xa, một tòa cao vút trong mây, cực kỳ chót vót hiểm trở ngọn núi, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy sườn núi kia trên lượn lờ mây mù. Khó có thể thấy đỉnh, tộc trưởng, viêm tẫn mang theo hỏa huyền mới vừa tới đến chân núi. Hai tên râu tóc bạc trắng ông lão, đột nhiên xuất hiện ở viêm tẫn cùng hỏa huyền trước mặt. Chợt quay về viêm tẫn hơi chắp tay nói, hai người đều thân mang một bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt bên trên che kín lượng lớn nếp nhăn, thân hình có chút lõm khòm, đầu tiên nhìn làm cho người ta cảm giác chính là gần đất xa trời ông lão. Có thể hỏa huyền ở tại bọn hắn trên người cảm nhận được một luồng cực kỳ mênh mông khí tức. Luồng hơi thở này, vẻn vẹn chỉ lần với tộc trưởng. Hỏa huyền dự tính ở viêm tộc bên trong, ngoại trừ tộc trưởng sẽ không có người sẽ là đối thủ của bọn họ. Hai người tu vi chí ít đạt đến thất tinh đấu thánh. Tộc trưởng, ngươi đây là một ông già mở nửa khép có chút phần đục hai mắt. Ánh mắt rơi vào hỏa huyền trên người, không khỏi có mấy phần tò mò hỏi. Hắn tên là hỏa huyền. Chính là này viêm tộc đời này kiệt xuất nhất thiên kiêu. Nghe vậy, người lão giả kia quan sát tỉ mỉ một hồi. Trước mặt hỏa huyền, một người khác ông lão cũng là mở nửa khép hai mắt. Chỉ chốc lát sau, hai người đều là khẽ gật đầu. Tiểu tử này thật sự rất tốt. Coi như so với ngươi tiểu tử này, cùng tuổi thời điểm, cũng là phải mạnh hơn không ít a. Một ông già vuốt ve trắng như tuyết chòm râu, đối với viêm tẫn nói rằng, nghe vậy, hỏa huyền hơi run run, nghe người lão giả kia, bọn họ bối phận tuyệt đối so với tộc trưởng cao hơn không ít. Không phải vậy, làm sao có khả năng gọi tộc trưởng vì là tiểu tử đây? Hai vị trưởng lão, xin nhờ các ngươi. Nói xong, Viêm Tẫn lại quay đầu mồi lửa Huyền nói rằng, Hỏa Huyền theo hai vị trưởng lão đi một chuyến đi. Tiểu tử, chúng ta đi thôi. Ngoặc kép, tiền bối, không biết làm sao các ngài xưng hô. Hỏa Huyền dò hỏi, ôi, lão, không còn dùng được. Một ông già thở dài một hơi, nói, thời gian trôi mau, đã qua mấy ngàn năm lâu dài. Tên trước kia, chúng ta từ lâu quên. Mỗi lần tới này người, bọn họ đều gọi chúng ta vì là Viêm Thúc. Người cũng có thể xưng hô như vậy chúng ta. Một người khác, ông lão cũng là mở miệng nói, được rồi, những này không quá quan trọng vấn đề cũng đừng hỏi, mau cùng chúng ta đi đi. Hai tên ông lão nhìn như gần đất xa trời, có thể được đi lên nhưng là long hành hổ bộ, không chút nào một điểm tuổi già sức yếu dấu hiệu. Hỏa Huyền đi theo phía sau bọn họ, một bước một vết chân, phòng trừng lần này mục tiêu chính là ở trên đỉnh ngọn núi. Tiền bối, chúng ta vì sao phải leo lên? Trực tiếp bay lên không phải càng bớt việc sao? Vừa cất bước đến giữa sườn núi lúc, Hỏa Huyền đột nhiên mở miệng hỏi, tòa ấy cao vút trong mây ngọn núi. Đối với đấu thánh cường giả tới nói, muốn đạt tới trên đỉnh ngọn núi, chỉ cần ngăn ngắn mấy giây. Hỏa Huyền thực sự không nghĩ ra, tại sao không trực tiếp bay lên, mà là muốn một bước một vết chân đi lên. Nghe vậy, hai vị ông lão dừng lại bước chân tiến tới, bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt bên trên tràn ngập vẻ nghiêm túc. Tiểu tử, ngươi như dám to gan bay lên, tự gánh lấy hậu quả. Hỏa Huyền trong lòng kinh hãi, giờ khắc này hắn dĩ nhiên từ hai vị trên người lão giả cảm nhận được một luồng nhàn nhạt sát khí. Xem ra chính mình khả năng trong lúc vô tình phạm sai lầm. Tiền bối, đây là vì sao? Người không biết vô tội. Tiểu tử, ngươi vừa là lần đầu tiên tới, cũng lạ chúng ta không trước đó nói cho ngươi biết. Một ông già thu lại trong cơ thể hơi thả khí, tức nói, nơi này chính là thủy tổ bộ tộc ta chỗ ở cũ. Vì lấy đó đối với thủy tổ, đối với đấu đế cường giả kính nể, chỉ có thể vô ích bước lên sơn. Thủy tổ, đấu đế, ngoặc kép, hai vị ông lão tốc độ cũng không nhanh. Hỏa Huyền từ đầu tới cuối duy trì cùng bọn họ cùng nhau tốc độ. Sờ ước chừng lại qua khoảng 20 phút, rốt cục lên núi đỉnh. Trên đỉnh ngọn núi vô cùng rộng lớn, mây mù lượn quanh, ở tại nơi này, phảng phất đặt mình trong như tiên cảnh. Hơn nữa, chỗ này năng lượng đất trời cũng là phá lệ nồng nặc. Phòng trừng toàn bộ Viêm giới cũng theo đó nơi năng lượng đất trời nồng nặc nhất, ở chỗ này tu luyện, kỳ hiệu quả sợ là muốn so với ở Viêm giới những nơi khác mạnh hơn mấy lần không ngừng. Tầm mắt xuyên thấu qua nồng đậm mây mù, Hỏa Huyền mơ hồ trông thấy xa xa một gian trúc phòng đứng sừng sững ở đó. Tiền bối, đây là ý gì? Này nguyên bản chỉ có tộc trưởng mới có thể biết, nhưng nếu Viêm Tẫn tên tiểu tử kia mang ngươi tới đây, vậy đã nói rõ ngươi liền đem tới tộc trưởng. Cái kia sớm nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì. Tiền bối, cứ nói đừng ngại. Ngươi cũng biết ta Viêm tộc người đầu tiên nhận chức đấu đế cường giả, cho chúng ta những này hậu bối tử tôn để lại một ít gì sao? Một ông già ánh mắt mang theo kính nể nhìn nơi xa cái kia trúc phòng hỏi. Để lại một ít gì? Hỏa Huyền cẩn thận suy tư một chút, vừa mới mở miệng nói. Lão tổ cho chúng ta những này hậu bối tử tôn lưu lại không ít của cải. Nhưng quý giá nhất tựa hồ chỉ có khác biệt. Đệ nhất dạng chính là cho chúng ta những này hậu bối tử tôn để lại cường đại đấu đế huyết mạch. Cho tới này đệ nhị dạng chính là hộ tộc đại trận. Trong trận bao bọc lão tổ một đạo đấu đế tàn hồn. Nếu như Viêm tộc gặp phải đại nạn, liền có thể khởi động hộ tộc đại trận, triệu hoán lão tổ tàn hồn. Nói không sai, ông lão vuốt ve chòm râu, tiếp tục nói, nhưng ngoại trừ lần này bên ngoài, lão tổ còn từng để lại một phần truyền thừa. Truyền thừa, chẳng lẽ là một ít cường đại dị hỏa, hay là đột phá đấu đế cần thiết nguyên khí? Tiền bối, ngài cũng biết lão tổ lưu lại phần này truyền thừa ra sao vật? Hỏa Huyền hỏi dò, ông lão nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Một hồi lâu sau khi mới lên tiếng, năm đó lão tổ lưu lại phần này truyền thừa là chờ đợi người hữu duyên. Các đời tộc trưởng mới có thể đi tìm phần này truyền thừa. Nhưng là bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Liền Viêm Tẫn tộc trưởng đều không có được lão tổ truyền thừa sao? Ông lão khe khẽ gật đầu, nói, tự thủy thì ổ không tên mất tích sau khi đấu đế từ từ trở thành truyền thuyết. Các đời tộc trưởng thực lực đều vì đấu thánh, hay là đấu đế thủ đoạn quá mức thần bí, hoặc giả có lẽ là thủy tổ cũng không để lại truyền thừa, nhưng vô luận nói như thế nào, các đời tộc trưởng đều từng tới lần này tìm kiếm truyền thừa. Thế cũng được các đời tộc trưởng đặc quyền. Tiểu tử, ngươi có 3 ngày thời gian. 3 ngày nay, ngươi sẽ ngủ ở nơi này, cho tới có thể hay không tìm được trong truyền thuyết truyền thừa, liền muốn xem ngươi mọi người tạo hóa. Có điều, ngàn năm phải nhớ, sau 3 ngày, tức khắc rời đi, tìm không được cũng không nên cưỡng cầu. Mặt khác, thủy tổ chỗ ở cũ đồ vật bên trong ngàn vạn không thể hư hao, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.